chứ tôi với anh mà ái ngại cái nỗi gì. Anh trả cho tôi thì phiền lắm. Thôi, anh hãy cất giùm đó đi. Rồi, chừng nào tôi cần thì tôi lên, tôi lấy. Trời ơi, bây giờ Hoa có sẵn tiền Hoa trả mà em không chịu lấy thì Hoa biết làm sao đây? Tôi nói không có hại gì đâu mà anh đừng có ngại, chừng nào anh giàu rồi anh trả. Thị Tố thấy thằng cu thiệt tình thì chị ta cũng tiếp với nó, khuyên chồng, thôi để cất 20 đồng bạc đó dùm cho nó, chừng nào nó cần dùng thì nó hỏi, trả lại. Thằng cu không nói chuyện chi, nhưng mà nó chà lết ở chơi, cho đến trống nhà việc trở canh ba, rồi nó mới chịu về. Qua ngày sau cái tuần bưởi đi cùng sớm mà hỏi xong không có một người nào chịu mua nhà của anh hết. Anh ta tới nhà nào có ý người ta cũng thương mến. Nhưng chẳng hề có người nào dám mở miệng trách bà Cai hoặc vợ chồng cậu Hai Nghĩa. Anh ta buồn thảm, về than với vợ rồi mướn xe bò thủng thẳng chở đồ đạc cây lá, đem hết lên làng Bình Phú Tây. Thị Tố dắt sắp nhỏ với mẹ con Lựu đã đi trước rồi. Cai tuần bưởi đợi xe chở hết đồ đạc sẽ đi sau. Cái xe chuyến chót, Cai tuần bưởi đi theo. Khi ra khỏi xóm anh ta gặp thằng cu, thì nói. Thôi em ở nhà dưới này mạnh giỏi nha. Tôi nghe nói bữa anh đi, nên tôi xin phép chủ tôi để tôi đưa anh lên trển cho tôi biết chỗ anh ở luôn. Sao tôi có nhớ thì tôi lên thăm anh chơi. Cai tuần bưởi cảm động quá, xong anh ta không nói chi hết cứ ngó xuống đất mà đi. Thằng cu đi theo, nó cũng lặng thinh không biết chuyện gì mà nói. Cai tuần bưởi đi một lúc xa, anh ta đứng lại ngó về xóm đập ông canh, hai hàng nước mắt rưng rưng mà nói. Trời ơi, sinh đẻ tại đó, từ nhỏ chí lớn ở tại đó, mồ mả cha mẹ cũng tại đó. Thế mà mình ta thắt ruột bỏ đi như vậy thì tím ruột bầm gan. Thằng cô nghe lời than như vậy thì xúc động trong lòng, song nó không biết lấy tiếng chi mà khuyên giải, nên lặng thinh một hồi. Rồi lại nói, ôi thì phận mình nghèo hèn phải chịu vậy thôi chứ anh, biết làm sao bây giờ. Anh đi mà có vợ con em út, còn tôi ở nhà thơ trọi có một mình, thiệt là buồn chứ anh. Cai tuần bưởi không muốn ở chung chạ, nên chở đồ về Bình Phú Tây rồi thì mướn người làm phụ mà cất nhà liền. Trong 10 bữa đã thấy có một căn nhà lá ba gian ở phía sau nhà của Ba Rạng. Dây cửa ra ruộng. Ba Rạng muốn kiếm mướn dùm một vài dây ruộng cho anh rể mình làm, ngặt vì hỏi trễ nên ruộng chỗ nào người ta cũng cho mướn rồi hết, nên anh ta mướn không được. Anh ta sợ anh rể mình buồn, mới tính nhính để bớt một dây ruộng của mình làm xưa nay, để lại cho anh rể làm. Cái tuần bưởi không muốn em út vì mình mà phải thiệt hại trong sự làm ăn, nên anh ta cũng không chịu. Nói rằng như lỡ mùa rồi thì đi đâu làm mướn đỡ một năm, chờ mùa tới rồi sẽ tính. Cai tuần bưởi dọn dẹp nhà cửa cho vợ con ở yên rồi mới tuốt vô chợ dòng ông Huê, kiếm chỗ ở, mướn chèo ghe lúa. Ông Ba Thơ là người chuyên nghề mua lúa xay ra gạo rồi chở lên chợ lớn mà bán. Nhà ông có 2 ghe cui để chở lúa gạo, vì Cai tuần bưởi đã đi ghe cho lái ở ụ giữa, bởi vậy tài công của Ba Thơ biết mặt. Nên anh ta vô xin ở đi ghe, thì người ta mướn liền. Cai tuần bưởi đi ghe lãnh tiền từng chuyến, chứ không phải lãnh tháng. Mỗi chuyến chừng 4 bữa, lãnh được 1 đồng 2 cắt, chuyến nào cũng vậy. Thấy ghe về tới lãnh tiền rồi, thì tuốt vô Bình Phú Tây mà thăm nhà, và đưa tiền cho vợ. Anh ta đi được 4-5 chuyến rồi. Có một lần nọ, lối giữa tháng 3, ghe gạo lên tới xóm củi mà, mới 3 giờ chiều, chủ ghe đi chịu giá xong rồi. Xong, tàu khậu biểu sáng bữa sau sẽ cân gạo. Buổi chiều ấy, bạn ở không, nên ăn cơm rồi Cai tuần bưởi mới đi với 2 người bạn qua chợ lớn chơi. Qua cầu Chà Và rồi dắt nhau lại coi xe lửa. Từ nhà quê ra chợ nên thấy cái gì, ông cũng ngó hết thảy, ngó xe kéo. Ngó xe mui, ngó chợt gánh hàng, ngó đủ thứ. Coi xe lửa đã rồi, thì 3 người mới đi lần lên đường Quảng Tống Cái. Lúc ấy trong Nam chưa có xe hơi nhiều như bây giờ, mà có cái nào thì chỉ chạy Sài Gòn Chợ Lớn, chứ dưới mấy tỉnh không có đường nên không chạy được. Cai tuần bưởi với hai người bạn kia, thuở nay chưa thấy xe hơi ra làm sao mà cũng chưa nghe ai nói tới vật ấy, nên ba người đi trong đường Quảng Tống Cái thình lình thấy một cái xe hơi đậu giữa lề. Trên có một người trai đương ngồi hút thuốc, ba người không biết cái xe gì mà hình dáng kỳ cục quá, nên xúm lại đứng chung quanh mà coi, rồi cãi lẫy với nhau, người thì nói, chừng muốn chạy người ta sẽ bắt kế ngựa vô, kẻ lại nói, có lẽ người ta chạy bằng máy, chứ có chỗ nào đâu mà bắt ngựa. Ba người trầm trồ cãi cọ với nhau một hồi rồi thì Cai Tuần Bưởi bước lại hỏi người ngồi trên xe rằng, nè chú, cái xe gì mà kỳ cục vậy hả chú? Làm sao mà nó chạy được? Người ngồi trên xe dây lại ngó trân trân, rồi vừa mở cửa xe hơi leo xuống, vừa nói rằng, ủa? Anh hai anh đi đâu trên này vậy nè? Cai Tuần Bưởi chân hững đứng nhìn người ấy, rồi cũng nói, ủa Cam? Cha chả, mấy năm nay mày làm cái giống gì ở đâu mà mày biệt tâm biệt tích vậy chứ? Thiệt! Người này là Ba Cam, em ruột của Cai Tuần Bưởi. Ba Cam mặc đồ tây kaki, đầu đội kết đen, chân đi dài cao su trắng. Anh ta lấy cái kết cầm trong tay rồi ngoảnh ngẽn mà đáp. Hi hi, mấy năm nay tôi ở trên này chứ đâu ông. Tôi cầm bánh xe hơi cho ông thầy kiện Tô Lê ngoài Sài Gòn á. Anh đi đâu lên trên này vậy? Tao đi ghe gạo. Ghe gạo của ai? Của Ba Thơ trong Chợ Dòng á. Ủa? Anh chèo ghe mướn thì sao? Sao anh không có làm ruộng nữa à? Mày đừng có hỏi. Ruộng đâu mà làm. Bà Cai bà giận tao bà lấy ruộng lại. Mà bà còn đuổi không có cho ở trong đất bà nữa. Tao dỡ nhà về trên Bình Phú Tây từ hôm tháng Giêng tới nay. Ủa anh về anh ở bên chị hai phải không? Tao cất nhà ở chỗ nhà thằng Ba Rạng á. Cái chỗ mà ngang ngã ba ra chợ Vinh đó hả? Năm nay anh được mấy đứa con vậy anh hai? 5 đứa. Dữ không cha? Hồi tôi trốn đi thì anh mới có 1 đứa với chị hai đừng có chữa mà. Trời đất ơi mà bây giờ anh tới 5 đứa lận ông. Còn con Lụ, năm nay chắc nó lớn đại rồi ha. Anh gả nó lấy chồng hay chưa vậy? Cai Tuần Bưởi nghe hỏi tới câu đó thì ú ớ không biết làm sao mà trả lời, nên nói bướng một tiếng. Chưa. Nho nhỏ, rồi dây lại ngó hai người bạn đi theo đó mà nói rằng. Thằng này là em ruột tôi đó mấy ông. Ba Cam thò trong túi móc ra một gói thuốc lá rồi đưa cho mỗi người 1 điếu, và nói rằng. Anh năm nay anh khá không vậy? Cái dòng gì? Phải khá thì tao đâu có đi ghe đâu mày. Mùa rồi dư được 1 thiên mấy lúa, cái bị dời nhà, dời cửa tốn hao lung quá, còn khá cái giống gì được. Mấy năm nay mày đi vậy mà có kiếm vợ con gì được hay chưa? Chưa ông ơi, tôi không có thèm cưới vợ đâu. Có vợ có con cực thấy mồ. Ở một mình làm, có nhiều thì mình ăn nhiều, có ít thì mình ăn ít, cho sướng cái thân. Sao mày lọt lên trên này vậy mày? Tao cứ tưởng mày còn đâu ở dưới Gò Công chứ. Hồi tôi mới đi thì tôi có xuống Gò Công. Tôi ở được chừng 1 tháng rồi tôi lại tuốt lên Chợ Lớn. Ban đầu tôi ở vô giữ ngựa. Sau đó tôi nghe ông thầy kiện là ông chủ của tôi làm bây giờ đó. Ổng nuôi ngựa đua. Ổng cần dùng mướn 1 đứa để mà săn sóc ngựa đó mà. Tôi xin ở với ổng. Hồi năm ngoái ổng muốn sắm xe hơi, ổng cho tôi xuống hãng, học cầm bánh. Tôi học có 3 tháng, thì thuộc, ổng mới mua xe, đặng tôi chở ông đi đó. Ô té ra cái xe này, người ta kêu là xe hơi đó hả mày? Xe hơi đó ông. Bất nhân dữ không? Không có ngựa, không có gì hết, sao mà nó chạy được ha? Có máy đó chứ ông. Nè. Cái đầu máy đấy này nè. Ba Cam vừa nói, vừa dở cabo lên, đặng bài dàn máy ra cho anh mình xem. Cai Tuần Bưởi ngoắt hai người kia lại, bà nói rằng. Đó đó, mấy ông thấy chưa, hồi nãy tôi nói có cái máy mà hai người cứ cãi nhau hoài. Ủa, mà ta thấy cũng kỳ chứ, cái máy nó ở phía sau nó đẩy cái xe chạy mới phải, chứ tại sao mà nó ở đằng trước, rồi làm sao ha? Bà Cầm cười mà nói, ôi trời ơi ông ơi, để đâu mà lại không được. Ăn thua là tại cái ạp La Cam với cái Deep Brunson, làm cho rút mấy cái bánh phải lăn chứ đâu phải đẩy đâu ông nội. Đâu đâu, mày cắt nghĩa cho tao nghe thử coi. Đây nè, anh không có thông thạo máy móc. Nếu mà tôi nói thì nói thiệt anh cũng không hiểu làm sao nữa. Thôi, mày cứ nói đại tao nghe thử coi. Đây nè ha, thế mình quay một cái thì điển khí trong cái magneto nó xẹt qua cái buri, dầu xăng bên này nó phà qua, gặp điển khí nó nổ, làm cho bốn bít tông ở trong phải trồi lên sụt xuống. Hãy mình đạp ga cho xăng qua nhiều thì xe nó chạy mau, còn mình thôi đạp thì tắt máy. Anh hiểu chưa? Hiểu. Mà có điều ta không biết là tại làm sao cái máy ở phía trước mà lại cái xe chạy được ha. Trời ơi thôi ông nội, vậy mà, anh nói anh biết chứ, tôi mà có nói hoài á thì thôi, anh có coi chơi cho biết như vậy thôi, chịu máy móc nó khó lắm. Ông không có hiểu đâu, ông nội. Nè, anh lên đây rồi chừng nào về, nói tôi nghe coi, tôi muốn dắt anh ra ngoài chỗ tôi chơi đó. Thôi để khi khác đi, tao đi chơi một lát rồi tao xuống ghe tao nghỉ đặng sáng mai tao cắt gạo lên cho sớm á. Cái tối tao lại phải canh ghe với người ta, làm sao mà đi chơi được. Hãy mai gạo cất lên rồi thì tụi tao lui ghe liền. Ba Cam bỏ cái cabo xuống mà gài lại. Lúc ấy có người Tây với người khách trú ở trong tiệm đi ra. Ba Cam nói, ông chủ tôi đi ra kìa. Bưởi với hai người kia lật đật đứng gian ra. Ba Cam móc túi lấy hai đồng bạc mà đưa Bưởi và nói rằng, nè thôi đi về mạnh giỏi nhanh hai. Anh lấy vài đồng bạc đem mà mua bánh đem về cho sắp nhỏ đi. Tôi không biết chừng ít ngày nữa tôi xin phép tôi về thăm mà. Anh nói giùm tôi gửi lời thăm chị hai với con Lụ nha anh. Ông thầy Kiện nắm cánh cửa muốn bước lên xe. Kế ổng thấy Ba Cam nói lăng liếu với Bưởi, thì ổng ngừng lại. Rồi ổng ngó, ổng nói tiếng Tây gì đó với Ba Cam không biết. Ba Cam cũng nói tiếng Tây với ổng. Rồi ổng ngó Bưởi, ổng cười, lên xe mà ngồi với người khách trú. Ba Cam quay vài cái, máy kêu rồ rồ, rồi cái xe rút chạy, bóp kèn inh ỏi. Người đi đường đều vẹt ra hai bên lề tránh. Cai Tuần Bưởi với hai người trân trân ngó sững coi bộ như người trên cung trăng mới rớt xuống. Cai Tuần Bưởi đi chuyến ghe đó về thuật chuyện gặp Ba Cam cho vợ nghe và khoe mình được thấy chiếc xe hơi là một thứ xe lạ lùng thở nay trong cái tỉnh miệt Nam. Chưa có, thì tố hỏi. Nè! Mình gặp nó mà mình có hỏi thăm coi năm nay nó làm ăn được hay không? Ha, tôi quên hỏi nữa. Gặp nhau mắc nói chuyện này chuyện kia lăng xăng ai mà nhớ cho hết. Mà tôi coi cái bộ giống nó khá lắm mà. Nó đi giày nè, bận đồ tay nè, lịch sự tử tế lắm. Trời ơi, nó nói tiếng Tây cũng sỏi nữa. Cha, nó biết nói tiếng Tây nữa. Trời ơi, nó trăm với ông thầy Kiện, trời khoái luôn á. Nó nói bữa nào nó về nó thăm mình, không biết nó nói thật hay nói dốc nữa. Trời ơi, nó tưởng mình còn ở dưới đập ông canh nó về đó rồi, mình biết đâu mà kiếm. Không, không. Tôi có nói với nó mà, tôi có chỉ chỗ mình ở. Nó nói nó biết, bây giờ nó hẳn hồi lắm, chứ không có phải như hồi xưa đâu. Nè, để nó về đây rồi mình coi. Nó có hỏi thăm con Lụ nữa, nó hỏi vậy chứ tôi có gả con Lụ lấy chồng hay chưa. Tôi ngẩn ngơ không biết làm sao mà nói nữa. Con Lụ lúc này đã thiệt mạnh, da mặt ửng đỏ, gò má vung vung chứ không phải mép mép như hồi sinh dậy nữa. Nó nghe anh hai nó nói anh ba nó hỏi thăm nó có chồng hay chưa, thì nó buồn tủi phận, nên nó hỏi rằng. Mà anh hai có thuật chuyện nhà cho anh ba nghe không? Không. Gặp nó có một chút mà tao nói giống gì được. Đã vậy lại mắc có hai người bạn đi chơi với tao. Họ đứng một bên đó. Tao làm sao mà nói? Hồi em còn nhỏ ảnh thương em lắm. Mà nếu ảnh về đây ảnh thấy trời ơi em có con đây chắc ảnh rầy em chết á. Anh thấy ảnh có còn hung hăng ham gây gỗ như hồi trước không anh hai? Không đâu mày. Tao thấy bây giờ nó tề chỉnh ăn nói êm ả. Mà nó dễ thương lắm mà nha. Nếu vậy thì bỏ xứ mà đi thì cũng có chỗ hữu ích chứ anh. ít cái giống gì. Ở dưới này nó ở đợ thì nó lên trển cũng ở đợ vậy thôi. Lấy cái gì mà hữu ích. Nhưng mà ở trển nên sung sướng hơn chứ. Cái đó thì đúng. Ở trển ta thấy nó sung sướng hơn ở dưới này, mà xét cho kỹ thì cũng là ở đợ hết thôi. Con Lựu cười rồi bồng con đi dỗ ngủ, không cãi với anh mình nữa. Mùa mưa đã tới, ruộng nổi nước nên nông phu đã khởi cày rồi, mà lúa gạo còn phát giá. Lái lúa còn xay gạo chở đi bán hoài, nên ca tuần bưởi vẫn còn đi ghe nữa. Một buổi chiều ăn cơm tối, thị tố thấy trời thanh bạch mới đem năm đứa con đứa bồng đứa dắt đi ra lộ mà chơi, để mẹ con Lựu ở nhà coi nhà. Chị ta đưa ngồi giữa mé lộ mà ngó mông thấy một chiếc xe hai bánh ở phía dưới Gò Công chạy lên. Trên xe có một người bận đồ trắng ngồi với thằng đánh xe. Chừng xe chạy tới gần, chị coi rõ mới biết người mặc đồ trắng đó là đồ thay. Chị ta lật đật đứng dậy kéo sắp nhỏ leo lên lề. Lúc ấy xe chạy tới, người ngồi trên xe la lớn rằng: "Chị hai! Ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại! Nhà mình đâu chị hai?" Thị tố chưng hửng, nhìn lại kỹ càng mới biết người ấy là Ba Cam. Chị ta mừng quýnh vừa muốn kêu tên tộc mà xưng hô như hồi trước, rồi sực nhớ lại chồng mình nói, Ba Cam bây giờ hẳn hồi lắm, lại thấy cách ăn mặc đàng hoàng, nên dở giọng mà la rằng: "Ủa chú Ba, trời ơi nhà tôi nè, chú mới về phải không?" Ba Cam nhảy xuống xe, chị em mừng rỡ lăn líu một hồi rồi Ba Cam trả tiền xe, ôm gói đồ mà đi vô nhà. Đi tới cửa Ba Rạng, thị tố kêu em ruột mà cho hay, có em chồng mình về. Ba Rạng chạy ra chào mừng, rồi dắt nhau đi hết xuống nhà cai tuần bưởi. Con Lũ đương lưu hôi trong nhà nghe tiếng nói trộn rộn trước cửa, lật đật bồng con bước ra, ngó thấy Ba Cam thì mừng hơn, nên la hai tiếng: "Anh Ba!" Rồi đứng chần ngần, hai hàng nước mắt nó chảy ròng ròng. Ba Cam thấy Lũ bồng con mà tưởng là con của bưởi, nên không để ý mà hỏi. Anh ta bước vô nhà không thấy bưởi, bèn hỏi: "Ủa anh hai đi đâu vậy?" Thị tố đáp ngay: "Ông đi ghe mấy tháng nay có ở nhà đâu." "Ủa, tháng này mà còn đi ghe hay sao chị? Vậy mà tôi tưởng có anh ở nhà nên tôi mới xin phép về chơi đó chứ." "Ghe lui hôm kia, mai á, mốt gì đó, thì chắc là ảnh về. Chú xin phép về chơi mấy bữa lận." "Ôi, ông chủ tôi ông đi cấp, ông hứng gió. Ông đi bằng tàu, ông để xe ở nhà nên tôi xin phép một tuần lễ đặng về thăm bà con đó mà." "Cũng được. Nếu mà chú ở chơi lâu thì chắc là cha bầy trẻ về kịp đó. Dữ quá, chú đi năm 56 năm rồi mới về ha." "6 năm chứ chị." "Hồi đó chú đi tôi mới có mình con Sen phải không?" "Phải, đâu con Sen năm nay ra đây coi, bao lớn. Chị kêu hết mấy cháu nó ra đây cho tôi coi nó thử coi." Thị tố liền kêu con Sen, thằng Chà, con Nữ, thằng Mùi ra đứng sắp hàng, còn thằng thân chị ta bồng trên cánh tay. Ba Cam bước lại, vỗ đầu con Sen mà nói: "Nè nè con Sen đây phải không? Trời ơi năm nay mày trọng hết nói nha." "Mà hồi tôi trốn thì nó mới biết đi lẩm đẩm hả chị?" Anh ta thò tay vô túi móc bạc cắt ra mà phát cho mỗi đứa một cắt. Con Sen, thằng Chà với thằng Mùi cứ xè bàn tay ra mà lấy. Duy con Nữ nó thấy, nó sợ, nên nó đứng nép bên mình mẹ nó. Nó thụt tay lại hoài. Thằng thân cũng sợ người lạ, nên nó ôm chặt lấy mẹ nó mà dây mặt chỗ khác. Ba Cam cười và hỏi: "Chị có mấy đứa? 5 đứa đây hả? Ủa còn con Lựu bồng con hai nè?" Con Lựu cúi mặt xuống. Thị tố rước mà đáp: "Thì con của nó chứ ai." "Chứ trời ơi, nó có con rồi hay sao? Vậy mà hôm trước tôi hỏi anh hai nói nó chưa có chồng." "Chồng nó là chồng mồng, chồng mộng nhá. Chứ chồng gì?" "Ủa sao vậy?" "Ôi trời ơi chú ơi, chuyện dài lắm. Để thủng thẳng rồi tôi kể vắn tắt cho chú nghe. Ở trển về tới dưới này thôi chắc là chú đói bụng rồi à, để tôi nấu cơm cho chú ăn nha." "Thôi thôi đừng chị hai, cứ ăn rồi. Tàu về tới Gò Công á, tôi đói, tôi ghé tiệm cao lầu nít no bụng rồi mới mướn xe về đi. Tôi có mua 2 gói bánh đi nữa nè, để tôi lấy cho mấy đứa cháu nó ăn. À, chú ba mấy năm nay chú đi lên trển làm ăn vậy mà có khá không vậy chú? Ờ, cũng không khá gì đâu chị. Tôi làm thì có tiền nhiều thiệt, mà ở đất Sài Gòn là cái chỗ mình ăn xài, nên mình làm ra bao nhiêu rồi cũng tút lơ tút luốc hết á. Nghe anh hai chú nói là chú có cái máy xe gì đó mà lạ lùng lắm phải không? Phải, tôi làm shopper xe hơi. À, xe hơi. Trời ơi, tôi thở này tôi có chưa thấy cái xe đó nha chú. Chú coi máy rồi chú ăn tiền làm sao? Chủ tôi cho tôi một tháng 40. 40 gì? Ờ, 40 đồng bạc chứ 40 gì chị? Dữ không? Trời ơi, chú làm một tháng bằng ở dưới này tụi tôi làm một năm lận à. Thì ông thì kiện ông chủ tôi đó. Ông tử tế lắm chị. Áo quần giày nón gì ông mua cho tôi hết á. Ông hứa đầu năm tây á, ông cho tôi ăn lương lên mỗi tháng 5 đồng. Để tôi xin phép về thăm nhà đây nè. Cái ông cho tôi 20 đồng đó. Thị Tố nghe nói thì trố mắt nhìn la lên rằng, trời ơi, chú ba sướng quá chừng đi á, đi ra mà được như vậy thì còn gì hơn nữa, vậy mà trước đây cha sắp nhỏ nó khinh khi chú chứ. Ba căm cười mà hỏi dội, ổng khinh tôi cái nỗi gì? Hôm trước ảnh về, ảnh thuật chuyện gặp chú, ảnh nói chú có xe hơi, à ăn mặc thì cũng coi tử tế. Con lũ nó mừng, nó nói chú bỏ xứ mà đi thì sung sướng như vậy thì ít hơn là ở nhà. Cha sắp nhỏ nó rầy, nó nói ít gì ở dưới này ở đỡ thì lên trển cũng ở đỡ chứ làm cái gì. Ôi trời, anh này, hơi nào mà nói với ảnh. Năm tới cứ lục đục xứ Gò Công, mà rồi chê thiên hạ hết thảy. Hãy nghe, ai nói hơn ảnh thì ảnh ghét, rồi ảnh kiếm chuyện hại người ta. Nếu mà anh giỏi, anh có tài á, thì đến năm nay, cũng chưa có chịu bỏ cái đất mà đi nữa. Thị Tố với ba rạng cười rồi bỏ nói qua chuyện khác. Mắt nói chuyện rộn ràng, trời tối không hay, con lũ đốt đèn, đem để trên ghế, còn ba Cam đi thay đồ tay ra, bận quần lãnh đen, áo bà ba lụa trắng, nằm nghỉ. Sắp nhỏ đứa thì khóc, đứa thì la om sòm. Làm con lũ phải phụ chị dâu dỗ chúng nó ngủ rồi mới êm. Ba Cam nằm chơi với ba Rạng trên ván, chừng thấy Thị Tố rảnh rồi bước ra ăn trầu, anh ta mới hỏi. Nè, hồi chiều à, chị nói chuyện chồng con lũ sao đó? Đâu, chị nói đàng hoàng lại cho tôi nghe thử coi chị hai.